Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ đầu tiên từ Phương Lương nhận được không phải là hãm hại Tống Cẩn, mà là phải phản gián anh ta, sau đó đưa Tống Cẩn ra nước ngoài để làm thí nghiệm khoa học. Điều kiện đưa ra vô cùng hậu hĩnh, dù sao thì lúc đó Tống Cẩn vừa bị căn cứ Côn Bằng đuổi việc, đúng lúc ý chí yếu đuối, lúc này thừa nước đục thả câu, chính là thời cơ tốt nhất. Nhưng sau đó Từ Phương Lương phát hiện mình đã nghĩ quá đơn giản, bởi vì anh ta phát hiện Tống Cẩn dường như không hề oán hận căn cứ Côn Bằng, hơn nữa ý chí kiên định, giống như một khối sắt, không có bất kỳ sơ hở nào. Vì vậy anh ta lợi dụng lợi thế của mình, chế tạo một thiết bị nghe lén nhỏ gắn vào máy đại ca đại của Tống Cẩn, để tiện tìm cơ hội phản gián anh ta. Sau đó, Từ Phương Lương đã nghe lén được cuộc điện thoại của Kiều Chân Chân với anh, trong đó có nhắc đến tên Đoạn Nhất Phàm. Đoạn Nhất Phàm chính là cấp trên của Từ Phương Lương, mật danh Sơn Ưng, còn Đoạn Nhất Phàm có phải là tên thật của Sơn Ưng hay không, Từ Phương Lương cũng không biết. Lúc đầu, Từ Phương Lương nhận được lệnh của Đoạn Nhất Phàm đi phản gián Tống Cẩn. Anh ta cũng không biết tại sao Đoạn Nhất Phàm lại coi trọng Tống Cẩn như vậy, bởi vì anh ta không biết Đoạn Nhất Phàm làm những gì ở căn cứ Côn Bằng. Tuy nhiên với tư cách là cấp dưới, Từ Phương Lương không hỏi nhiều, chỉ cần nghe lệnh hành sự là được. Vân Mộng Hạ Vũ sau khi nghe lén được cuộc điện thoại này, Từ Phương Lương đã báo cáo ngay sự việc cho Đoạn Nhất Phàm. 3 ngày sau, anh ta nhận được chỉ thị của Đoạn Nhất Phàm, yêu cầu anh ta phối hợp với những người có liên quan lên kế hoạch bắt cóc Kiều Chân Chân lần này. Còn về chuyện radar tàng hình, anh ta hoàn toàn không biết, đều là hành động theo chỉ thị của Đoạn Nhất Phàm. Còn cấp trên của Vương Cương là Dương Đan Đan, cô ta đã C.H.E.T ở Nội Mông, mối quan hệ giữa cô ta và Đoạn Nhất Phàm cũng không thể biết được. Từ Phương Lương và Vương Cương chỉ trực tiếp nghe lệnh cấp trên, thuộc loại liên lạc đơn tuyến. Hai người cũng không quen biết nhau, điều tra đến đây, dường như không thể tiến hành tiếp được nữa. Nhưng có thể khẳng định rằng, Đoạn Nhất Phàm này chắc chắn là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có thể còn có quyền lực không nhỏ trong thế lực đặc vụ, bắt được anh ta, hẳn có thể giải được rất nhiều bí ẩn. Những người này đã giăng một tấm lưới rất lớn và rất kín đáo trong nước, bằng mọi cách muốn phá hoại hòa bình trong nước, làm suy yếu sức mạnh quốc gia, là sâu mọt của xã hội. Kẻ thù của nhân dân, tình hình nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng, phải nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không thể để những phần tử xấu này có cơ hội. Tống Cẩn cũng không ngờ rằng mình và Đoạn Nhất Phàm này chưa từng tiếp xúc mấy lần, vậy mà lại bị anh ta để mắt tới. Họ thậm chí còn đi thẩm vấn Vân Thư trong tù. Cô ta nói rằng ngoài việc khen ngợi tài năng của Tống Cẩn trước mặt Đoạn Nhất Phàm, cô ta không nhắc đến bất cứ chuyện gì khác. Thậm chí cô ta còn không biết Tống Cẩn đã bí mật chế tạo ra thứ gọi là radar tàng hình. Cách chương.